Thank you. giờ thì giấc mơ lơ mơ về anh đây. Từng ngày có anh nơi nào mà phút giây đến ngày giây. Vì còn bao nhiêu thứ ngày qua, là thật như vẫn vương ngày qua. Dẫu chỉ trong cơn mưa ngàn mai, câu ca trong phút xa đã, anh mà đã vượt qua đã. Còn tim anh nhớ thương em thiết tha. Bỗng bối rối làm sao xa mơ về em nơi có tim ngủ mê. Anh mơ về em có em bình yên mang thiên đường đây giữa trời mây mưa đến cạnh em. Bỗng bối rối làm sao mơ về em nơi có tim ngủ mê. Anh mơ về em có em bình yên ta sẽ đi cùng nhau mãi về sau những dấu. sẽ chẳng bao giờ xa. Từ đầu mỗi em thắm say đắm cho ai mơ màng, không ngỡ bên nhau nồng ấm bao lâu, dịu dàng em khẽ trao. Vậy tại sao em gieo vào tim này xót xa? Chỉ vì thứ thơ bao lâu anh cứ những người thứ ba. Đừng nhìn anh đôi mắt cất xấu ở phía sau những lừa dối đã bấy lâu em ơi. mong để mãi được bên sông cùng trong nhau yêu thương. Nay anh đã được theo chồng để lại nơi này, trong tay mình cứ chờ mong vì một người như thế. Xin người ta là yêu tiên, xin một người mình biết mình chỉ là sự lựa chọn. Câu chuyện này đã bao đáng, chỉ còn lại chút công phu. Xin được cái người cả để cùng nhau tan nát mộng. Hoa dây bao nói chua cay, rượu kia uống sao chẳng say. Thôi từ đây ngậm nước mắt tơ hồng đứt dây. Thank you.

tại những duyên mà sợ ta có duyên nhưng sao vẫn lưu phiền. Thank you. xe về lúc 6 giờ chiều. Mưa ngang vai lạnh buốt tay chân, khiến cho đôi mắt mờ đều. Giờ trời khuya nên khá nhanh chân, tôi còn vài trăm sắm không được nhiều. Chỉ vỏn vẹn hai phần cơm ngon, mấy món em thích kèm ly bạc xỉu. Anh đâu cần kinh tế giàu to, bình dương cùng em mà sống. Ta kệ miệng đời họ cứ giằng co, tôi về em nấu chén canh gà nóng. Anh không muốn trong căn nhà trống, thiếu em thì anh buồn xó. Mà dẫu biết đời mình khó mà cố, không tính là số mình cứ phiền lo. Giờ đã khuya anh cần phải nghỉ ngơi, sáng mai đến trường lại phải dạy bọn trẻ. Anh đọc xong và trang này nữa thôi, nhắm mắt lại đi mà tắt đèn phòng nhé. Cuối tuần sau sắp xếp một ngày về miền Tây. Hôm qua anh gọi hỏi thăm mẹ và cũng đã già, sức khỏe cũng đã yếu, mẹ nhớ anh nhiều của mình về thăm quê. Đêm gần như ta chìm xuống giấc ngủ, nghe tiếng chuông nhà sau lòng trọc soi đèn pha, con mèo của hàng xóm giật mình trước cửa tình xưa đang bật khóc. Và tôi đứng người mà nhìn cô hình hài xinh xắn đó, tại sao lại ra nông nỗi này. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nếu như là ngày trước bên tôi em sống không tội thay. Thank you. giữa muôn trùng khơi đi tìm ai. Rằng em đâu hay biết khi màn đêm kia ngang qua nơi này tan thành mộng mơ, nắm tay nàng đời như thơ. Dìu em khi thấy em ngày ấy xanh ngát trong cuộc đời, gặp em trong giấc mơ. Làm tân nương một mình hắn lặng đưa đám tang, cũng đã từng một thời thanh hương, từng tuyết lanh kim ba đôi ầm. Đến nay thì một người căm hương, ai sẽ đi qua cương thường đây? Nếu một người một đời bi thương, một người sẽ an nhiên vinh hằng, không cho nàng vạn phi thiên sương. Hồng nhan khúc hoa tuy đã vương, chẳng chắn là đoạn tuyệt âm dương. Hồn tiếng cung thiên thu vinh biệt, đám tang nàng mờ mịt tuyết sương. Ai cắt đi dây tơ còn vương? Say.